Chương 4441 tối cường thăng cấp hệ thống. Giáo huấn một chút liền nghe lời. Người đăng, Quách Tĩnh Tương Bạch Lộc hét lớn một tiếng, có chút không kịp chờ đợi, loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua, từ hắn đạt được kiến mã về sau, kiến mã liền chưa từng có như vậy dịu dàng. Ngoan ngoãn qua, nhất là mỗi một lần muốn đến thuần phục nó, mặc kệ mạnh yếu, đi lên chính là. Dừng lại dẫm đạp, thẳng đến thân tử đạo tiêu giống như bây giờ. Vậy mà lại trên hư không dừng lại sự tình, còn là lần đầu. Tiên phát sinh, về phần nói là e ngại Long Phi, Tương Bạch Lộc căn bản không tin. Lên cho ta, chơi chết cái này trang bức đồ vật, lại còn muốn làm bản tiểu. Gia lão đại, không thể nào. Cho ta chơi chết hắn. Tương Bạch Lộc một mặt kiệt ngạo nói, ra lệnh mà đang nói chuyện đồng thời, trong tay lôi đình ấn ký cũng là không ngừng lấp. Lóe, tự hồ. Là tại thông qua loại thủ đoạn này, truyền cho kiến mã, để kiến mã chấp hành ý chí của hắn, thế nhưng là, kiến mã căn bản bất vi sở động, ngu xuẩn nhìn xem Tương Bạch Lộc, bắt đầu trực tiếp nằm xuống trên hư không mà lại, theo kiến mã phủ phục, đầy trời lôi đình mây tầng, cũng bắt đầu thối. Lui một màn này, Tương Bạch Lộc trực tiếp mộng bức. Cái này ê kiến mã, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi không phải cuồng bạo sao? Không phải không phục ta quản giáo sao? Không. Phải mỗi lần ra, đều phải đại sát tứ phương sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội. Giết a. Trước mắt ngươi tiểu tử này, liền là muốn thuần phục ngươi người. Ngươi có thể chịu sao? Chơi chết hắn a. Tương Bạch Lộc ánh mắt có chút bối rối, bắt đầu hét lớn, mơ hồ ở giữa, hắn nhìn về phía Long Phi, một loại không dám tưởng tượng kết. Quả tại trong đầu của hắn hiển hiện. Không có khả năng, cái này mới bao nhiêu lớn hội. Hắn một cái thiên nhân tu vi đồ rác rưởi, làm sao có thể làm được. Tuyệt không có khả năng này. Trước mắt phát sinh hết thảy, không nói rõ, kiến mã đã hoàn toàn không. Nhận hắn chưởng khống, mà tạo thành loại hiện tượng này duy nhất khả năng, chính là kiến mã đã bị. Thuần phục thế nhưng là, Tương Bạch Lộc căn bản không tin. Đúng. Hắn căn bản cũng không có xuất thủ, làm sao có thể cũng đã đem kiến mã cho thuần phục đâu. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Tương Bạch Lộc thầm nghĩ, đón lấy, cưỡng ép đem khiếp sợ trong lòng cho áp xuống tới, tay vừa nhấc, trực. Tiếp cầm trong tay lôi đình ấn ký lực lượng cho thôi phát đến cực hạn. Kiến mã, chẳng lẽ ngươi không muốn cái này đạo lực đo sao? Nếu như ngươi còn muốn tắm rửa tại lôi đình phía dưới, liền lên cho ta, cho. Ta chơi chết hắn. Tương Bạch Lộc nói âm trầm hai mắt, vô cùng tà mị, Long Phi trong lòng lúc này cũng là khẽ động, ý vị thâm trường nhìn Tương Bạch. Lộc một chút trước đó, Tương Bạch Lộc mặc dù biểu hiện rất kiệt ngạo, nhưng mở miệng ngậm. Miệng muốn chết, lại càng cùng loại một loại quyến cuồng thế nhưng là, bây giờ lại không giống, hắn có thể cảm giác được, Tương Bạch Lộc trong lòng đã sinh ra sát ý mà nguyên nhân, không cần nghĩ cũng liền biết, khẳng định là bởi vì kiến mã, thế nhưng đúng lúc này đợi. Kiến mã lại là bỗng nhiên gào thét một tiếng, bất quá, nơi nhằm vào lại là Tương Bạch Lộc. Rống. Một tiếng phía dưới, to lớn lực trùng kích, trực tiếp cổn đảng tại Tương Bạch. Lộc bên người ầm ầm, Tương Bạch Lộc thân ảnh nháy mắt lui nhanh, trên mặt cũng biến thành vô cùng. Âm trầm mà trong tay lôi đình ấn ký, vào lúc này cũng là nháy mắt trở nên hào quang. Ngút trời, trực tiếp đem kiến mã công kích cho chặn lại một màn này. Làm cho cả Sơn Hải Tông Thủ Sơn một mạch chấn kinh, thậm chí là nói kinh dị vô cùng. Không tốt, súc sinh này điên rồi, cũng dám công kích tiểu công tử. Cái này còn cao đến đâu, nhanh đi thông tri trưởng lão. Không còn kịp rồi, nhanh lên, nhất định không thể để cho tiểu công tử bị thương tổn. Nháy mắt, từng cái đệ tử hoảng mở miệng lung tung mà lại, đã có vô số thân ảnh bắt đầu một lần nữa hướng phía Tương Bạch Lộc chỗ. Đang bay vọt mà đi, nhưng cũng tại lúc này, kiến mã có chút nhìn lướt qua, một cái hơi thở quá. Thứ, những này thủ sơn đệ tử trực tiếp bị bay phúng ra, trùng điệp ngã xuống. Đất, sống chết không rõ mà Tương Bạch Lộc thì là một mặt bình tĩnh, tự hồ đối với đây hết thảy, thờ. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, lạnh lùng đến cực điểm, nhưng về sau, trên người hắn tà mị chi khí, càng là từng đạo phun trào mà ra. Bộc phát ở giữa. Trực tiếp nhìn về phía Long Phi rồi xem ra, ngươi đã thành công. Tương Bạch Lộc trầm giọng nói, thanh âm cực kỳ chết chìm, âm lãnh vô cùng, phối hợp cái này một thân tà khí, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Long Phi khóe môi vểnh lên, nở nụ cười nhưng, còn chưa mở miệng, Kiến Mã lại là đã mở miệng nói chuyện kìa tiểu bất điểm, lăn đi một bên chơi. Trong tay ngươi đồ chơi kia, ngươi thật coi lão tử hiếm có, bất quá là so ra. Mà nói, cái này Sơn Hải Tông cũng liền những vật này có thể để cho lão tử cảm. Chắc thoải mái điểm mà thôi. Nếu là còn dám đối lão đại ta bất kính, lão tử liền một cước giẫm nát ngươi. Kiến Mã khẽ nói, bộ dáng tràn đầy nịnh nọt, lần này, càng làm cho Tương Bạch Lộc tràn ngập hận ý. Súc sinh chính là súc sinh. Tương Bạch Lộc lạnh lùng nói, phải biết, vì thuần phục cái này Kiến Mã, hắn phí sức không biết bao nhiêu tâm. Tư liền liền trong tay cái này lôi đình ấn ký, đều là từ Long tộc lấy ra lôi. Trạch Bản Nguyên vì cái gì, chính là để Kiến Mã thân cận hắn, nhưng bây giờ, trực tiếp chứng minh, Kiến Mã cho tới bây giờ đều không có đem hắn coi ra gì, bây giờ tùy tiện liền. Đem hắn cho vứt xuống một bên, thậm chí, coi hắn làm là dân ra chân thành đá đặt chân, loại chuyện này, để Tương Bạch Lộc tự tôn nhận nồng đậm khiêu khích, lập tức càng là lửa giận bộc phát, sát ý trùng thiên, mà Long Phi cũng bị cái này Kiến Mã biểu hiện chấn kinh đến, lúc đầu, coi là Kiến Mã ngông nghênh trùng thiên, thế nhưng là không nghĩ. Tới, phản chiến như thế triệt để, bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, dù sao Long Phi nắm trong tay có thể để. Cho hắn nháy mắt đột phá chân trời, tiến hóa đến một cái khác trình độ lực. Lượng liền xem như thần thú, cũng không có khả năng ngăn cản. Một phương diện khác, về phần Tương Bạch Lộc cảm xúc biến hóa, Long Phi căng. Bản không thèm để ý. Tiểu thí hài, đừng nói trước khác. Bây giờ, cái này Kiến Mã đã bị ta thuần. Phục, ngươi nói sự tình, có phải là nên thực hiện rồi? Long Phi nói sát ý, căn bản cũng không quan tâm hùng hài tử. Giáo huấn một chút liền nghe lời, mà lại, đây là một cái bối cảnh thông thiên hùng hài tử, Long Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thực hiện. A, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám yêu cầu tiểu gia ta làm. Chuyện gì, y? Đã ngươi cùng súc sinh này có duyên như vậy, kia tiểu gia ta liền thành toàn. Các ngươi, y? Hiện tại, tiểu gia ta cho ngươi một cái cơ hội, về sau hắn chính là tọa kỵ của ta. Ngươi chính là của ta khi ngưu đồng tử, y. Ngươi nếu là đồng ý, còn có thể miễn cưỡng sống sót, y. Nếu là không nguyện ý, kia tiểu gia ta liền đưa ngươi đi chết. Tương Bạch Lộc ngạo nghễ nói, đối với trước đó lời nói, trực tiếp phủ định hoặc là nói, từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Long Phi. Sẽ thành công. Nói như vậy, ngươi là không muốn thực hiện rồi. Long Phi sững sờ, lạnh lùng. Nói. Vậy thì thế nào? Đừng quên, nơi này là Sơn Hải Tông. Tại Sơn Hải Tông bên trong, vẫn chưa có người nào dám đối ta đùa nghịch. Hoành. Coi như ngươi thành công lại có thể thế nào, tại ta trước mặt, ngươi. Không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn khi một cái ngự thú đồng tử. Nếu không, liền phải chết. Tương Bạch Lộc từng chữ nói ra. Cực kỳ chắc chắn mà Long Phi lại là khẽ lắc đầu, hùng hài tử chính là hùng hài tử, không dạy dỗ một chút, thật đúng là không. Biết trời cao đất rộng.